Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, vào núi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình núi là tốt núi. Phẩm sách lưới ở nơi này đầu mùa xuân thời tiết, rất nhiều cây cối đã phát tài mầm mới, khắp nơi có thể gặp thanh thúy. Hồ Du Thính Phong mang binh mã vào núi rừng, sau đó liền bắt đầu đi vào bên trong. Ở hắn xem ra, cái đó thợ trốn vào núi bên trong, nhất định là muốn đi chỗ sâu trốn, nếu không tránh ở bên ngoài, không khác nào chịu chết sao? Bọn họ tiếp tục đi, rất nhanh liền đi tới một cái cần phân tán ra đi tìm địa phương. Vậy mà nói, đường núi mặc dù có rất nhiều cái, nhưng khẳng định rất khó giống như trên mặt đất như vậy. Có lối rẽ, bất quá, có một ít núi, địa thế hơi địa phương bằng phẳng, cũng có mọc nhánh. Bây giờ, Hồ Duyên Thính Phong quân phản loạn liền chuẩn bị phân tán ra, đi tìm cái đó thở. Bất quá, ở Hồ Duyên Thính Phong mới vừa phân phó thời điểm, bốn phía đột nhiên có lợi mũi tên truyền tới. Mũi tên nhọn rất nhiều, hơn nữa rất nhanh, chốc lát bây giờ, Hồ Duyên Thính Phong mang tới quân phản loạn bị bắn giết không ít. Mà ở những người này bị bắn chết thời điểm, một cái lại một cái quân đường vọt ra. Thấy loại chuyện này, coi là Hồ Duyên Thính Phong có ngu đi nữa. Vậy biết chuyện gì xảy ra? Mụ nội nó, làm, hắn quân đường làm, đồng thời cũng Dương Vấn làm. Hắn cảm thấy Dương Vấn khẳng định sớm biết nơi này có mai phục. Có thể Dương Vấn còn để cho hắn tới nơi là vì sao? Hồ Duyên Thính Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Theo cho dù mang mình quân phản loạn hướng dưới núi bỏ chạy, còn sống muốn chặt. Bất quá, nơi này quân đường đã sớm bày thiên la. Đến nơi này, đừng muốn rời đi. Quân đường không ngừng bắn, không ngừng chém. Những thứ này quân phản loạn hốt hoảng chi, liền như thế nào ngăn cản cũng sắp quên. Một cái tiếp theo một cái quân phản loạn bị giết, máu tươi rất nhanh ở mảnh núi rừng này nhuộm lần. La Hoàng đứng ở cao hơn địa phương mắt nhìn xuống hết thảy trước mắt, làm hắn thấy chỉ có Hồ Duyên Thính Phong một người thời điểm, hắn chân mày hơi ngưng một chút. Dương Vấn đâu? Hắn bày kế này muốn đem Dương Vấn và Hồ Duyên Thính Phong cũng bắt lại. Nhưng hôm nay nhưng chỉ bắt được một cái. Vậy hắn kế hoạch liền còn chưa xong đẹp. Lưu người sống, La Hoàng rất nhanh phân phó xuống. Những cái kia quân đường nhận được mệnh lệnh sau đó, quả nhiên chỉ chém những quân phản loạn kia. Đối với Hồ Duyên Thính Phong, nhưng là không có hạ sát thủ. Hai bên kịch chiến sau nửa giờ, quân đường rốt cuộc nắm trong tay hết thảy, liền Hồ Duyên Thính Phong cũng đều bị quân đường khống chế được. Cũng không lâu lắm, thị vệ đem Hồ Duyên Thính Phong giải đến liền La Hoàng bên cạnh. Mà lúc này Hồ Duyên Thính Phong mặc dù bị bắt, nhưng lại không có chút nào ý khiếp đảm. Thấy La Hoàng thời điểm, cũng chỉ là lộ ra một tia cười khẽ. La Hoàng cũng không để bụng cái này. Dương Vấn ở nơi đó, Hồ Duyên Thính Phong nói hắn ở nơi đó, ngươi có thể tha tính mạng của ta chứ? Cái này phải xem ngươi nói có đúng không là đúng, như đúng, chúng ta cũng có thể suy tính một chút, để cho ngươi còn sống. Hồ Duyên Thính Phong vốn cũng không đầu hàng ý, cũng không có bán đứng Dương Vấn ý nghĩa, chẳng qua là Dương Vấn lần này làm sự việc, thật sự là thật không chỗ nói. Biết rất rõ ràng có mai phục, vẫn còn muốn hắn đi tìm cái chết. Như thế, hắn cũng không có cái gì muốn là Dương Vấn giấu giếm. Được, ta có thể mang các người đi tìm Dương Vấn. Phía trước dẫn đường, La Hoàng lười được cùng Hồ Duyên Thính Phong nói nhảm. Hắn bây giờ chỉ cần Dương Vấn, cùng với Hoài Nam Vương lưu lại những tài sản kia. Rất nhanh, Hồ Duyên Thính Phong mang bọn họ đi bọn họ trước ẩn thân chỗ đó. Chẳng qua là La Hoàng bọn họ đi liền sau đó, cũng không có tìm được Dương Vân bóng dáng. Hắn nhìn một cái Hô Duyên Thính Phong, trong mắt chi lộ ra một cổ sát khí tới. Ngươi dám gạt chúng ta? La Hoàng ghét bị người lừa dối, mà bây giờ Hô Duyên Thính Phong đang gạt hắn. Nơi này căn bản không có Dương Vân. Hô Duyên Thính Phong lại nói Dương Vân ở chỗ này. Hắn đối với Hô Duyên Thính Phong sinh ra sát ý. Cái này, Hô Duyên Thính Phong tự nhiên có thể cảm nhận được. Bất quá hắn cũng không cấp. Nói, cái này đích xác là ta và Dương Vân trước chỗ ẩn thân. Hắn bây giờ không có ở đây nơi này. Nhất định là trốn. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng. Ta có biện pháp tìm được hắn. Ta ở Dương Vân bên người đặt vào một người thám tử. Ta đi núi thời điểm, cố ý dặn dò qua hắn. Nếu như Dương Vân đùa bỡn hoa chiêu gì, để cho hắn cho ta thời khắc nhìn chằm chằm, lưu lại ký hiệu. Bây giờ loại chuyện này, vậy Dương Vân nhất định là muốn tư nuốt Hoài Nam Vương tài sản. Chúng ta tìm ta tên thân tín kia lưu lại ký hiệu được rồi. Nhất định có thể tìm được Dương Vân. Dương Vân tính toán Hô Duyên Thính Phong. Nhưng Hô Duyên Thính Phong vậy tuyệt không phải ngu ngốc. Nhiều như vậy tài sản ở chỗ này, hắn không lưu một chút hậu chiêu có thể được không? Nghe được cái này, La Hoàng thần sắc mới rốt cục tùng một ít. Sát ý cũng trở nên mỏng manh điểm. Được, hy vọng lần này ngươi không có lừa gạt ta. Nếu không, ngươi sẽ chết rất khó xem. Đi tìm những tín hiệu đi. Hồ Duyên Thính Phong mang La Hoàng bọn họ đi tìm tín hiệu. Rất nhanh, bọn họ lại thật tìm được Hồ Duyên Thính Phong thân tín lưu lại tín hiệu. Bọn họ theo cái tín hiệu này, rất nhanh tìm được Dương Vân chỗ ẩn thân. Tìm được Dương Vân chỗ ẩn thân sau đó, La Hoàng bọn họ lập tức xông tới, đem Dương Vân cùng với thủ hạ hắn cho toàn bộ bao vây lại. Dương Vân mới vừa trốn tới đây không bao lâu, kết quả còn không có an định lại, bị quân đường cho phát hiện. Hắn có chút khiếp sợ, mà cùng hắn thấy Hô Duyên Thính Phong thời điểm, hắn mới tính là rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hô Duyên tướng quân, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, lại bán đứng bạn. Hô Duyên Thính Phong ha ha cười một tiếng, bán đứng bạn. Là người trước bán đứng ta được rồi. Người biết rất rõ ràng đây chẳng qua là quân đường một cái bẫy, còn lừa gạt ta vào đi chịu chết. Người lấy là ta Hô Duyên Thính Phong là ngu ngốc, không nhìn ra được sao? Vừa nói, Hô Duyên Thính Phong nhìn quanh bốn phía một cái, nói, người đem vương gia tiền tài mang tới nơi này, hôm nay còn nói ta bán đứng ngươi. Người thật đúng là không biết xấu hổ nói à. Xí, ai biết đó là quân đường cục, ta tránh trốn ở chỗ này, cũng là vì an toàn dậy gặp, nhưng không nghĩ tới ngươi nhưng trở thành triều đình ưng chó. Ngoạc kép, hai người mắng to không dứt, hôm nay ra mặt đã xé rách, dĩ nhiên là nói cái gì cũng nói được. Hai người xích mích sau đó, thật đúng là nhất gặp người tính, bất quá. La Hoàng cũng không có ân hồng như vậy hứng thú tới nghe cái này. Ở nơi này hai người cãi vả không nghỉ thời điểm. La Hoàng phất phất tay. Giết, ra lệnh một tiếng. Quân đường bay bổ nhào tới. Chỉ chốc lát sau, liền đem Dương Vân và Hô Duyên Thính Phong giải quyết. Hô Duyên Thính Phong bị giết thời điểm. Thật là không dám tin tưởng. Đường đường Tần Thiên thuộc hạ. Lại lật lọng. Nói cấp cho hắn một cái mạng, nhưng cuối cùng vẫn còn là giết hắn. Ngươi, cái người xấu, đây là Hô Duyên Thính Phong nói câu nói sau cùng. La Hoàng nhìn chết đi Hô Duyên Thính Phong, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta cũng không nói nhất định tha tính mạng ngươi, giống như ngươi người như vậy. Còn sống còn có gì hữu dụng đâu, không bằng chết tốt. Nói xong, La Hoàng vung tay lên, nói. Đem Hoài Nam Vương tài sản toàn bộ mang đi, cùng ta hồi trừ Châu Thành. Quân phản loạn sự việc cuối cùng là muốn kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https